Ngày 26 tháng 3 năm 1978. Ngoại cảnh tham sân qua phủ phàm, pháp luân thường chuyển tri thân an. Công phu tinh tấn càng minh mẫn, từ đạo giải đời pháp vãng an. À, những cái ngoại cảnh mà mình tạo ra cho nhiều thì mình thấy càng tham sân, thì mình thấy phủ phàm. Là một người đâu có thể gánh cái giác nhiều chuyện tham sân được, nhưng mà các bạn tạo nhiều chuyện tham sân là các bạn phải gánh nhiều phủ phàm. Nhưng mà chúng ta tu thì pháp luân thường chuyển trí thân an. Cái pháp luân thường chuyển là chúng ta hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, đem vô hóa giải từ từ nẻo hấp bị lô bịch ở bên trong được khai thông ra, thì lúc đó chúng ta thấy trí thân an. Cái hơi thở dài đằng đẵng của trời đất đã ban bố cho chúng ta không ngừng mà không có tận diệt được. Lúc nào cũng có sẵn cho nhân quần để hướng và học hỏi tiến hóa. Công phu tinh tấn càng minh mẫn, chúng ta công phu chúng ta biết khép mình sửa chữa đâu đó cho nó ngay ngắn trật tự thì càng minh mẫn càng sáng suốt thêm. Từ đạo giải đời pháp vạn an, chúng ta thấy được đạt được cái thanh, được cái sáng suốt thì chúng ta dồn tới đời, thì cái công chuyện đó là do trong thiên lý sắp đặt. Chúng ta thấy cái pháp hành chúng ta luôn luôn vạn an, phải tu chấp nhận và tiên chỉ biết có nhiều đó thôi. Vạn an chẳng có mơ màng, chăm lo tự sửa lập đàn yên vui, thì nơi nào nó cũng bình an. Nó chấp nhận là nó sáng suốt, sắp chấp nhận là xây dựng tiến hóa đi lên, không có mơ màng ước mơ tham hận của ai nữa hết. Chăm lo tự sửa lập đàn yên vui, chăm lo tự sửa tự xây dựng đến sáng suốt, mình lập đàn yên vui càng ngày càng thông minh thêm. Thế gian lâm tri lâm mùi, mưu mô tham hận tự vùi lấy thân. Ở thế gian lâm tri lâm mùi, người bày cái này kẻ động cái nọ, làm lỗng sổng nội tâm, mưu mô tham hận càng ngày càng giận hờn thêm, thì tự vùi lấy thân làm cho mình càng khổ thêm, càng nặng trược thêm. Luật trời tiến giải cân phân, đường nào cũng phải vay lần trả vay. Luật trời thì lúc nào cũng cân phân, có vay là có trả, trược thanh phân minh. Cho nên các bạn không bao giờ bạn vay mà bạn không trả. Không trả ở kiếp này cũng trả ở kiếp sau, không trả bữa nay cũng phải trả ngày mai. Duyên tình đạo đạt hàng ngày, sửa sai tự tiến khỏi bày khổ tâm. Mình duyên tình đạo đạt hàng ngày là mình duyên tình là mình đi trong cái sáng suốt thanh tịnh nhẹ, mình hiểu cái tình đời rõ ràng và mình đạt tới cái sự sáng suốt hàng ngày. Sửa sai tự tiến khỏi bày khổ tâm, đừng có bày những động loạn. Mình chính mình sai chẳng có ai sai. Mình càng ngày càng sáng suốt thêm, khỏi bày khổ tâm, đừng có làm chuyện vọng động cho mình nữa. Nay còn mai mất khỏi tầm, trong không lại có tự thầm dựng xây. Bữa nay mình thấy còn, mà mai nó mất đi chúng ta cũng không có bận lo. Trong không lại có, cho chắc mọi bạn chỉ biết tu, biết sửa bạn thì tự nhiên nó sẽ có trở lại. Các bạn thấy cộng đồng trời đất đã cho bạn hơi thở và có mọi cơ năng trong bản thể quyền diệu, mà các bạn chịu tu thì tự thầm dựng xây luôn luôn. Các bạn sửa sai trở nên thật thà thì tha hồ là hưởng, không sao. Tu thờ đạt phước hàng ngày, tâm thâm an lạc vui vầy nội tâm. Mình tu thì mình đạt phước hàng ngày. Phước là cái gì? Sự thanh nhẹ là phước. Mà càng ngày mỗi ngày các bạn chịu tu thì các bạn thấy thanh nhẹ. Các bạn không cần chấp cái chuyện vọng động ở bên ngoài, nhưng mà các bạn nuôi dưỡng sự thanh nhẹ ngay trên bộ đầu các bạn, cái phần thanh điển đó. Mà chúng ta càng dung dưỡng nó càng nhẹ nữa thì chúng ta thấy đạt phước hàng ngày. Phước là tôi không nghĩ chuyện sai lầm để kẹt với sự sai lầm, mà tôi nghĩ sự thanh cao để hương giải tất cả những sự sai lầm của nội tâm. Tâm thâm an lạc vui vầy nội tâm, cái tâm thân an lạc vui vầy nội tâm. Nội tâm tôi thấy sung sướng, thấy tôi hưởng cái thanh điển du dương của trời đất. Bất tận bất diệt, điển là chánh giác phải tầm nằm trên khối óc thẩm thâm diệu quyền đó, điển là chánh giác phải tầm. Cái phần thanh điển mà nó rút ngay trung tim bộ đầu của các bạn đó là chánh giác, mà nằm trên khối óc thẩm thâm diệu quyền, càng tiến thấy càng nhẹ. Càng tu các bạn mở một ly thì thử sự thông minh thấy nó tràn lan trên đầu óc và nó mở trí, nó khai tâm. Nó thấy sự sai lầm của nó để sửa và tiến, nó càng mê tu hơn và càng mở hơn. Hòa đồng thiên ý đạt duyên, triển khai đạo pháp triển miên hiếu hòa. Mình hòa đồng thiên ý đạt duyên, mình hòa đồng thiên ý là hòa đồng giữa sự thanh nhẹ bên trên. Mình đạt duyên từ từ phân mở những sự rối loạn trong nội tâm, triển khai đạo pháp và triển miên hiếu hòa. Mình triển khai đạo pháp, đạo là sự quân bình, Pháp là tiến tới nữa để triền miên hiếu hòa, thấy cái gì thuận thả xây dựng tiến hóa lên trên thì chúng ta phải làm. Chúng ta phải nung nấu cái phần đó để tiến hóa. Vì người học hỏi ta bà, giúp người tiến hóa ta hòa nơi nơi. Mình vì người, mọi người đã vì mình, bây giờ mình phải vì người, mình phải ta bà nay đây mai đó để xây dựng trong tinh thần tình thương và đạo đức, giúp người tiến hóa ta bà nơi nơi, giúp cho mọi người được tiến hóa, được sáng suốt, nhận thức lấy nhiệm vụ của mình và thấy sự sáng suốt của mình, thì mình hòa nơi nơi, ở chỗ nào mình cũng sống ở trong tình thương của trời đất. Tình thương của muôn loài vạn vật thì lúc nào bạn cũng được cởi mở. Tình thương cao đẹp sáng ngờ đạo đời, đạo đời hai ngã do trời chuyển ban đó. Tình thương cao đẹp sáng ngờ, lúc mà khi các bạn thực hành được rồi, các bạn thấy tình thương cao đẹp sáng ngờ, bạn thấy rõ không? Bạn có cái cơ tạng duyên dáng, bạn có hơi thở vô cùng tận, đạo đời hai ngã do trời chuyển ban, lúc đó mình thấy rõ sự thanh cao đã ban bố cho chúng ta từ giờ phút khắc chứ không bao giờ bỏ chúng ta. Bình tâm đạt ly, khai màn hưởng cơ quyền diệu, pháp tràng tự minh. Mình bình tâm đạt lý, khai màn, khi mà bạn tu rồi thì tự nhiên bạn khai thông. Khai thông thì âm thanh bạn thao thao bất tuyệt và lý trí bạn mở và hiểu này kia kia nọ, hiểu cái quyền cơ của trời đất, hưởng cơ quyền diệu, pháp tràng tự minh. Mình thấy rõ té ra công việc đã an bài sắp đặt từ lâu cho mọi người được tiến hóa. Từ cái khâu này tới cái khâu kia đều là trong chu trình tiến hóa, để cho phần hồn được vững và trưởng thành, hiểu mình để sửa, mới biết thương mọi người, mới biết thương nhân loại. Mọi người đều ý thức như vậy thì chúng ta thấy có cái cảnh thiên đàng rõ ràng trước mắt. Mọi người phải thực tiễn trong thực hành để hiểu mình và tiến hóa tới vô cùng tận trong tình thương của đạo đức. Thì tôi thấy thiết tưởng là nhân loại thương yêu biết bao nhiêu, không vì tư lợi, không vì ôm của cải mà đau khổ, nhưng mà chúng ta chỉ ôm tình thương và chân lý để mà sống. Bất cứ chân trời nào chúng ta cũng có thể sống được. Phải thực hiện cho kỳ được cái sẵn có của chúng ta. Cái mắc nhất, quý nhất là hơi thở của các bạn. Tiền bạc mua không được. Nào bây giờ các bạn có cái đó mà các bạn biết tiến theo cái phần đó là thanh điển. Càng ngày càng nhẹ càng sáng suốt rồi, các bạn thấy cả một khối điển trên bộ đầu các bạn. Các bạn sẽ hưởng triền miên sung sướng. Không ai lường gạt các bạn được, chính các bạn lường gạt các bạn mà thôi. Thì lúc đó các bạn trở về con người tự giác của xã hội, con người tự giác thật thà, ai cũng quý mến. Đúng trong con đường chân chánh mọi người đang khao khát, có những người tốt và có những người thật thà. Thì chúng ta thực hành đây, trước hết là các bạn đạt tới sức khỏe, thứ nhì tâm tư các bạn được ổn định, thứ ba các bạn vị tha, các bạn vì mọi người cũng như mọi người đã vì bạn, ý thức rõ ràng một cái đường lối môi sinh của con người phải vì người và phải nhận thức rõ mọi người đã vì mình. Thì lúc đó chúng ta yên vui và không làm những điều sai quấy và không làm cho mọi người bận rộn. Vì chúng ta phải tự giác tự hành và làm cho kỳ được những cái gì để cho mọi người được yên vui. Đó là cái phần hành tu tiến của các bạn đây. Rồi lần lần các bạn ý thức té ra tội lỗi chính do các bạn đã tạo ra cho các bạn mà thôi. Khi mà mọi người chúng ta hiểu được tội lỗi rồi thì chúng ta chấp nhận tội lỗi. Người biết lỗi, biết xin lỗi và hiểu lỗi thì người đó nó càng sáng suốt và nhẹ nhàng hơn. Nó lại thông minh hơn, cởi mở hơn và nó thực thi trong tình thương rõ rệt hơn. Nhiều người có tội mà che tội, tham lam đủ thứ mà nói tôi hiền, cái đó là tự gạt lấy họ. Còn đằng này không, đằng này chúng ta giải ra rồi chúng ta thấy rõ, trước kia chấp nhận tôi là một người tham lam, tôi là một con đồ, tôi một ác ôn, mà bây giờ tôi không thèm những cái thái độ đó nữa. Tôi phải trở về sự sáng suốt, tôi phải sống với cộng đồng, với mọi người vui vẻ, trong tinh thần giúp đỡ, quên mình vì mọi người. Đó, chúng ta mới là tu thực tiễn. Chứ đừng có nói rằng tôi tu đây rồi tôi hơn người ta ở chỗ nào. Không, bạn tu là bạn hành trước thiên hạ. Thì bạn đi trước, bạn phải phục vụ mọi người. Bạn phải đem sự sáng suốt, bạn phải đem sự hiền hòa các bạn để hòa cảm mọi người. Bạn phải phục vụ tận tụy cho mọi người trong tình thương, tùy theo cái khả năng tiến hóa của tâm tư của các bạn. Chứ không nên lợi dụng cái sáng suốt đó mà để bóc lột người ta làm những này khi cái nọ sai lầm là không được. Đằng này chúng ta tu, chúng ta còn phải làm việc nhiều hơn cho mọi người.